Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 409, vụ ẩn cao tầng. Cầu khen thưởng. Nửa tháng vịnh trên hội đàm. Không có kéo dài đến mấy ngày. Chẳng qua là liễu liễu mấy câu. Liền vội vã kết thúc. Hiện ra làm cho người khác không hài lòng lắm. Song phương mấy người đưa lưng về phía đi. Tạp chí trùng thổ ảnh đại nhân. Cứ như vậy tính nha. Steven đi theo Shirakawa nhảy lên vách núi. Quay đầu liếc mắt nhìn bên kia giống vậy lưng nói đi Yagura. Hướng Shirakawa nói. Không tính là, còn có thể làm sao? Đem lão gia tử giao ra. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Vậy ngươi hao tổn tâm cơ. Muốn thúc đẩy hoa đàm. Chẳng phải là tới uổng. Diệp Lạc tiếp lời nói. Ai nói tới uổng? Shirakawa liếc một cái nữ nham nhẫn. Vậy ngươi? Diệp Lạc nhìn Shirakawa. Không cần phải nói. Rời khỏi nơi này trước đi. Shirakawa nói. Lĩnh rời đi trước nửa tháng đá ngầm vịnh. Phải. Diệp Lạc cùng Steven lập tức gật đầu. Liền vội vàng cất bước đuổi theo Shirakawa. Mizuki đại nhân. Bọn họ đi. Hojuki mang Jesu tại nửa tháng đá san hô vịnh bên kia. Nhìn rời đi Shirakawa một nhóm. Hướng Yagura nói. Ồ. Yagura gật đầu một cái. Như cũ mặt không chút thay đổi. Nội tâm không bị người ngoài dòm ngó. Bạch nhãn. Thanh đưa tay kết ấn. Mắt phải vào mắt chụp xuống mặt trên huyệt thái dương. Gân xanh trong nháy mắt nhô lên. Ánh mắt vô hạn mở rộng. Thanh. Hojuki mang Jesu nghi hoặc nhìn về phía Thanh. Lúc này mở ra bạch nhãn làm cái gì? Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Bọn họ là hay không có cái gì mai phục mà thôi. Thanh đem bạch nhãn ánh mắt phóng xạ đến cực hạn. Vẫn không có phát hiện cái gì. Liền đóng bạch nhãn siêu nhiên toàn bộ phạm vi ánh mắt. Hướng Hojuki mang Jesu lắc đầu một cái. Vậy thì có cái gì dị trạng à? Yagura nghiêng đầu qua. Hướng Thanh hỏi. Không có. Thanh lắc đầu một cái. Chúng ta cũng đi thôi. Yagura thật sâu liếc mắt nhìn Thanh. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Xoay người đi. Phải. Hojuki mang Jesu cùng Thanh gật đầu một cái. Nhìn Yagura bóng lưng. Rồi sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Đuổi theo Yagura. Một trận Shirakawa phế không thiếu khí lực. Mới thúc đẩy gặp mặt hội đám. Lại như thể qua loa thu tràng. Không chỉ có Steven cùng Diệp là cảm thấy kỳ quái. Ngay cả vụ ẩn người cũng nghĩ không thông. Biết rõ. Chỉ có Shirakawa chính mình. Còn có bị hắn báo cho biết Thanh. Tại vụ ẩn thôn bên trong. Cũng nổi lên một cổ bầu không khí. Yagura mang lấy thủ hạ nhóm trở lại thôn sau đó. Lại đem chính mình nhốt vào Mizuki cư. Người nào cũng không thấy. Tại vụ ẩn bí mật hạ trong phòng họp, vụ ẩn cao tầng đều tụ chung một chỗ. Nghe Thanh báo cáo. Thanh, người nói là thực sự à? Tuổi già sức yếu. Nắm một chi ngư đồ trang sức ba tông đại trưởng lão nhìn độc nhãn vụ ẩn thượng nhẫn. Vâng, thổ ảnh đã biết được đệ tứ đại nhân bị người điều khiển chuyện. Hơn nữa biểu thị nguyện ý đưa ra viện thủ. Cùng ta thôn lại lần nữa kết minh. Thanh trọng trọng gật đầu. Đang đàm phán thời điểm, Shirakawa đàm phán đối tượng, cho tới bây giờ đều không phải là bị người điều khiển đệ tứ Mizuki Yagura, mà là có được bạch nhãn, đã biết được Yagura bị thao túng Thanh, lấy ý niệm đem mình muốn kết minh ý tứ, giao cho Thanh, nhượng hắn truyền cho vụ ẩn cao tầng, có thể tin nha, dài lão đại nhân, có mái tóc dài màu nâu. Giữ lại màu xanh biếc con người mây Terumi nhìn về phía tuổi già sức yếu đại trưởng lão. Đây là nham ẩn đối với chúng ta uy hiếp. Chúng ta không thể tin bọn họ. Một tên diện mục âm độc cao tầng quyết định thật nhanh nói. Hiện tại vụ ẩn cao tầng bên trong. Đối với đệ tứ Mizuki bị thao túng sự tình. Đã không phải bí mật. Bất quá bọn hắn nhưng không cách nào làm ra động tác. Bởi vì đệ tứ Mizuki trong thân thể phong ấn tam vĩ. Một khi kinh động phía sau thần bí nhân, dùng tam vĩ bạo tẩu, cũng hoặc là Yagura bị thao túng, mang theo tam vĩ chạy trốn, đều là một kiện không được sự tình. Shirakawa cũng chính là nhìn trúng một điểm này, mới hướng vụ ẩn đưa ra kết minh. Trong đó cũng có uy hiếp ý tứ. Ai? Đại trưởng lão tuổi tác đã phi thường già nua. Chậm rãi thán một hơi. Lắc đầu một cái. Trong động tác, chậm chạp dị thường. Dài lão đại nhân. Mei Terumi nhìn cái này đại trưởng lão lắc đầu. Không khỏi có nhiều chút hơi hơi sốt ruột. Quang lắc đầu. Người nào biết rõ là ý gì? Là cự tuyệt nham ẩn. Vẫn là nham ẩn không thể tin. Vẫn là tình huống không ổn. Không nên gấp gáp. Đại trưởng lão xem Mei Terumi liếc mắt. Cái này đã dung hợp dung độn cùng phí độn hai loại huyết kế vụ ẩn ngay tài nữ nhẫn. Còn có một chút mau táo. Nham ẩn cái này một lần cơ hồ ăn cho phép chúng ta. Bất quá hắn không có đem cái này cái sự tình trắng trợn tiếng động lớn dương. Cũng không có nhân cơ hội tấn công chúng ta. Nói rõ hắn kết minh ý nguyện là thực sự. Đại trưởng lão nói chậm chạp dị thường. Chúng ta đây phải làm gì đây? Thanh nhìn già nua đại trưởng lão. Mặc dù nhìn qua tùy thời sẽ vào quan tài. Nhưng là lại không có người nào dám coi thường hắn. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có đáp ứng bọn họ. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Nhưng là dài lão đại nhân. Lời như vậy. Nếu như nham ẩn nói qua phần yêu cầu làm sao bây giờ. Còn có ước ska dãy núi sự tình. Còn lại vài tên cao tầng mặt liền biến sắc. Quá đáng yêu cầu. Chúng ta có thể phản đối. Ước ska sự tình. Sau chuyện này cũng có thể giải quyết. Nhưng là cái kia đùa bỡn đệ tứ thần bí nhân. Già nua đại trưởng lão vẫn đục trong hai mắt. Thoáng hiện lên một chút lửa giận. Ngừng nói. Sau đó nhắm mắt lại. Thâm trầm phun ra mấy chữ. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Không tệ. Mei Terumi đương vừa gật đầu. Thôn trong lúc đó, có thể lấy lợi ích là thượng, nhưng là cái kia thần bí nhân, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Tại lần này kết minh bên trong, chúng ta cũng có thể yêu cầu nham ẩn người đến giúp đỡ. Đại trưởng lão nói, trưởng lão, như vậy sao được, đệ tứ trong thân thể, phong ấn phải là vĩ thú. Một đán na nhiều chút nham nhẫn lần hai động khởi khác. Đừng, tâm tư nói. Đại trưởng lão nói, nhất thời nhượng những người khác hù dọa giật mình. Vĩ thú là siêu cấp binh khí. Ngũ đại nhẫn thôn đều có chính mình vĩ thú. Khác, đừng, thôn cũng tương đối mong đợi đem phía bên kia binh khí lấy đi. Nhiệm vụ lần này, chỉ danh muốn đệ tứ thổ ảnh tới trợ giúp. Vừa vặn hắn cũng từng cùng chúng ta vụ ẩn hợp tác qua. Nếu như nham ẩn dám động lệch tâm tư, liền trực tiếp giết chết hắn. Đại trưởng lão vẫn đục trong đôi mắt, thoáng hiện lên một tia tinh quang. Hắn người lão, nhưng là tâm tư lại không cũ kỹ. Đây là một biện pháp tốt. Vài tên cao tầng liếc lẫn nhau, mượn nham ẩn lực lượng. Tới bình định lần này hỗn loạn, đem điều khiển đệ tứ Mizuki thần bí nhân lấy ra đến. Thậm chí nếu như có thể, vẫn có thể giết chết đệ tứ thổ ảnh. Báo ước ska dãy núi thù một mũi tên. Cũng là có thể, kia nên như thế nào hướng nham ẩn sang bên kia nói rõ chuyện đây. Hiện tại đệ tứ đại nhân tình huống không cần lạc quan. Cái kia phía sau thần bí nhân, cũng đại khái biết được một nhiều chút sự tình. Thanh lò âu nói, đệ tứ đã kéo không cứu lại được. Bị người điều khiển hắn, đã không cách nào nữa đảm nhiệm Mizuki. Chúng ta chính xác phải đem hết toàn lực, ngăn cản thần bí nhân đem tam vĩ mang đi. Hơn nữa phòng ngừa nham ẩn người lại dở trò quỷ. Còn như hướng nham ẩn nói rõ người. Đại trưởng lão làm ra quyết định. Nhắc tới đi ra ngoài nham ẩn người. Nhìn về phía còn lại cao tầng. Cao tầng nhóm không khỏi đều là túc mục đích chính nhan. Tại loại này trong lúc nguy cấp. Bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đi ra ngoài nham ẩn người. Đem có thể là hạ thời đại Mizuki. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.